Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1853, chương 1854, lực nhổ núi này. Phanh, Lý Mục một quyền, không hề ngoài ý muốn đã rơi vào Thanh Lâm đầu vai. Lập tức truyền ra cực kỳ va chạm kịch liệt thanh âm. Chín ảnh ám ảnh chúa tể, mặc dù tại khoa giới trong quá trình bị thương, lại thụ cái này bản đồ thiên địa quy tắc chi lực giam cầm. Thực lực nhưng cũng là cực kỳ cường đại, dùng Thanh Lâm tốc độ chi mau lẹ, rõ ràng tránh không khỏi một kích này. Lý Mục cường đại, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Theo một quyền này rơi xuống, Thanh Lâm bả vai lập tức nứt vỡ trở thành một mảng lớn huyết vụ, vỡ vụn xương cốt gốc dạ xen lẫn trong tại một mảnh trong huyết vụ. Nhìn về phía trên là như vậy chấn nhiếp nhân tâm, Thanh Lâm thân thể trước tiên như bị sét đánh, kịch liệt run rẩy, hắn một đầu cánh tay cũng là thiếu chút nữa bị một quyền này sinh sinh rơi đập mà xuống. Còn sót lại một lớp da thịt cùng thân thể tương liên. Hô, cái này về sau, Thanh Lâm lập tức bay ngược, bị một quyền này chi lực nện lui ra ngoài, chín ảnh ám ảnh chúa tể. Hắn lực kinh người, hắn lượng đáng sợ, vừa tới tại tư, như thế đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho mọi người vừa mới trọng thập lên tín tâm, lại một lần nữa trở nên không còn sót lại chút gì. Lý Mục thật sự quá cường đại, so về Thanh Lâm, là chân chính cao hơn một cái đại cảnh giới, như thế chênh lệch cực lớn, là khó có thể đền bù. Mọi người đều rất có thể nhìn rõ ràng sự thật, tâm tình đều là trở nên cực kỳ không xong. Bá, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thân thể nhanh chóng bay ngược, Lý Mục một quyền tác dụng tại trên người hắn dư lực quá mạnh mẽ, lại để cho hắn không cách nào ngăn cản. Thanh Lâm cái này vừa lui, tựu là mấy mười vạn dặm xa, một mực thối lui đã đến Cuồng Linh Thần núi phía trên. Vừa rồi đem tác dụng tại trên thân thể lực đạo đều tan mất. Hô, trong lúc tình hình, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu thở dài ra một hơi. Làm như trong cơ thể cũng có đáng sợ lực lượng nhảy vào. Hắn cực kỳ gian nan tại trong hư không ổn định thân hình. Trong cặp mắt, lăng lệ ác liệt ánh mắt nhìn hướng đối diện Lý Mục. Có một loại khó tả kiêng kỵ. Hừ hừ. Thằng nhãi danh, ngươi còn muốn mạng sống sao? Đáng tiếc, đó là không có khả năng. Lý Mục đầu đầy tóc trắng không gió mà bay, tại trong hư không nhàn nhã dạo chơi, lại gần kề chỉ là ba bước, cũng đã vượt qua mấy mười vạn dặm khoảng cách, lại tới đã đến Thanh Lâm trước mặt. Hắn híp lại một đôi mắt, tràn ngập miệt thị nhìn xem Thanh Lâm, hoàn toàn là đang nhìn một con kiến. Cao cao tại thượng tư thái, đã hiển thị rõ không thể nghi ngờ, không thể tưởng được, một cái thánh vực thần hoàng, rõ ràng có thể chém liên tục ám ảnh chúa tể, nhưng là gặp được lão phu, người quát tháo thời gian sẽ chấm dứt. Lý Mục liên tiếp mở miệng, như là tại tuyên án Thanh Lâm tử hình, giờ khắc này, hắn cũng không có nóng lòng ra tay, mà là hết sức vũ nhục. Nói móc chi năng sự tình, cũng liệt kê từng cái Thanh Lâm chi tội trạng, lại để cho hắn chết chưa hết tội. Một phen quở trách về sau, Lý Mục chợt muốn lần nữa xuất thủ. Khả dĩ chứng kiến lồng ngực của hắn bộ vị một mảnh quang mang kỳ lạ lập lòe, lại để cho hắn quanh thân khí thế lập tức lại là chịu nhắc tới, đạt đến một cái cực kỳ không thể tưởng tượng độ cao. Thằng nhãi danh, nhận lấy cái chết. Lý Mục gào thét, chết, chữ lối ra, lăng lệ ác liệt một quyền, đã đối với Thanh Lâm oanh rơi mà xuống. Lúc này trong quá trình, phía sau của hắn, chín đạo ám ảnh biến ảo mà ra, lại là cùng hắn động tác nhất trí, đồng dạng một quyền, hướng phía Thanh Lâm đập tới, liên tiếp chín đạo quyền ảnh xuất hiện. Lại nhanh chóng cùng lúc trước một quyền hợp lại làm một. Kể từ đó, tựu lại để cho một quyền này chi lực tăng gấp đôi. Có thể so với 10 cái Lý Mục Tại đồng loạt ra tay. Chém giết Thanh Lâm, ông u, theo một quyền này xuất hiện, bản đồ kịch chấn, bản đồ giới vách tường đều chịu xuất hiện, làm như cũng muốn khó có thể thừa nhận cái này đáng sợ một kích chi lực, mà muốn bị chấn nát. Chín ảnh ám ảnh chúa tể đem hết toàn lực ra tay. Tuyệt đối là không thể ngăn cản. Đại địa phía trên, tất cả mọi người không chút nghi ngờ. Một quyền này rơi xuống, liền là đồng dạng là chín ảnh ám ảnh chúa tể, cũng tất nhiên khó có thể ngăn cản. Tựu chớ đừng nói chi là Thanh Lâm, chín ấn thánh vực thần hoàng, tại một quyền này chi lực xuống, chỉ biết như là một hạt bụi bậm, bị lập tức gạt bỏ. Hít kha zzz, trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại rút hơi lạnh thanh âm theo đại địa khắp nơi vang lên. Mọi người đều là cau mày, không đành lòng chứng kiến kế tiếp sắp sửa phát sinh sự tình. Thanh Lâm đã trở thành tam cấp bản đồ đệ nhất nhân, là tam cấp bản đồ thiên lãnh tụ tinh thần. Thế nhưng mà hôm nay, hắn muốn khó thoát khỏi cái chết. Cái này lại để cho mọi người như thế nào nhẫn tâm nhìn, như thế nào nhẫn tâm đi kinh nghiệm. Ông, lại tại lúc này, một hồi vù vù chi âm đột nhiên vang lên, nhưng lại Thanh Lâm quanh thân. Trước tiên có một mảnh rừng rực kim mang lập lòe mà ra. Khả dĩ chứng kiến, phía sau của hắn, 10 đối với đại bằng thần rực lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Chảy ra mà ra, kế tiếp, theo cái này 10 đối với đại bằng thần rực một cái vỗ. Thanh Lâm chợt liền từ tại chỗ biến mất không thấy. Thấy vậy hình ảnh, mọi người đều là chịu động dung, đều là cảm thấy, có lẽ sự tình còn có cứu vãn chỗ trống. Mọi người đều biết, Thanh Lâm tốc độ có 102 vũ nổi, thiên hạ vô song, hắn nếu là có thể trốn, cũng là chuyện tốt, không đến mức bị Lý Mục lăng lệ ác liệt diệt sát. Mọi người cảm thấy an tâm một chút, vô ý thức hướng chiến trường chung nhìn lại. Thế nhưng mà lại để cho mọi người ngoài ý muốn vô cùng chính là Thanh Lâm rõ ràng thân hình nhất thiểm xuất hiện ở cuồng linh dưới núi. Thanh Lâm tiền bối, hắn muốn, mọi người đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không rõ Thanh Lâm mục đích của chuyến này. Như thế cấp bậc chiến đấu, đại đa số đều chỉ có lẽ trong tinh không phát sinh, mà lại mặc dù không phải trong tinh không, kịch chiến song phương cũng sẽ biết cực lực đem chiến hỏa dẫn hướng hư không. Bởi vì như thế cấp bậc chiến đấu, ảnh hưởng đến quá quảng, động có thể hủy thiên diệt địa, ảnh hưởng đến rất nhiều người vô tội. Tinh không hư vô, sẽ không bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt, mà ảnh hưởng người khác. Thế nhưng mà Thanh Lâm hiện tại tại sao lại xuất hiện tại đại địa phía trên? Đây là tất cả mọi người không nghĩ ra sự tình. Ông đột nhiên, một hồi vù vù chi âm hưởng lên. Mọi người đều là chứng kiến. Đáp xuống cuồng linh chân núi Thanh Lâm. Rõ ràng quanh thân bổn nguyên chi lực khẽ động. Bị thương thân thể, lập tức chữa trị. Ngay sau đó, theo song trưởng của hắn phía trên, có tất cả một cái thiên mạc đồng dạng bàn tay lớn trưởng. Toàn thân tách ra chói mắt ô quang, nhanh chóng lưu chuyển mà ra. Oanh, một hai bàn tay to xuất hiện, như là cổ ma chi thủ, đã rơi vào cao ngất như mây cuồng linh núi núi trên hạ thể. Thanh Lâm tiền bối đây là muốn. Thấy vậy hình ảnh, rất nhiều người đều là không khỏi chịu nhanh nhíu mày. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là trở nên càng phát ra rung động bắt đầu. Một hồi đại chiến, liên quan đến Thanh Lâm sinh tử, liên quan đến bản đồ tồn vong, thế nhưng mà hắn không nghĩ lấy như thế nào đi đánh bại Lý Mục. Ngược lại đối với cuồng linh thần núi động tay, cái này lại để cho tất cả mọi người không rõ, Thanh Lâm đến tột cùng là muốn, thằng nhãi danh, lại vào lúc này, Lý Mục đã xuất hiện ở Thanh Lâm sau lưng, hồng nhuận phơn phớt trên mặt. Tràn đầy một loại không đồng dạng như vậy dáng tươi cười. Chậm rãi đáp xuống mà xuống. Cùng lúc đó, cực lớn quyền ảnh lại hiện ra, tiếp tục hướng phía Thanh Lâm oanh rơi mà đi. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại hoàn toàn như là chưa từng chứng kiến Lý Mục đồng dạng, liền đầu cũng không có trở lại một chút. Đông ù ù, đột nhiên một tiếng kịch liệt chấn minh truyền ra, mọi người đều là ngoài ý muốn cảm thấy được, ngay tại vừa rồi, cái kia khí thế rộng rãi chi cuồng linh thần núi làm như lắc lư một cái. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tuns-gạch-nối-sos-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.